không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 395. Đại chiến bắt đầu. Cái kia, ta còn cần nghe lời ngươi sao? Trấn Thiên nhìn vẻ mặt buồn bực Thiên Đạo, thăm dò một bước hỏi. Không cần, nghe ngươi chủ nhân là được. Xâm lấn sự tình, có ngươi chủ nhân giải quyết. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt người nhà của hắn, không cho người nhà của hắn bị thương tổn là đủ. Nói xong, Thiên Đạo thân hình tiêu thất, ly khai cái này nhất cá thị phi chi địa. Thật sự là quá mất mặt, thật vất vả lại một lần nữa cảm nhận được thuộc về Thiên Đạo uy nghiêm. Nhưng là, làm Lâm Bắc đến từ về sau, chính mình Thiên Đạo uy nghiêm trong nháy mắt hoàn toàn không có. Luôn luôn nhất thiên, ta nhất định phải để cho ngươi tôn trọng ta. Thiên Đạo nắm chặt nắm tay, vẻ mặt bầu không khí đạo, mà ở Thiên Đạo rời đi về sau, Trấn Thiên nhãn trung hiện lên một tia dị dạng màu sắc. Mới vừa là chuyện gì xảy ra? Đây chính là Thiên Đạo a, nguyên sinh vũ trụ nhất nhân vật mạnh mẽ, nhưng là, cái này chủng tồn tại, ở chủ nhân của mình trước mặt, kinh sợ cùng một tôn tử giống nhau. Sớm biết chủ nhân mặt như thế lớn, có thể làm cho Thiên Đạo cùng một tôn tử giống nhau, chính mình thì không nên như thế kinh sợ. Đáng thương Thiên Đạo, chờ chút một lần nhìn thấy Trấn Thiên về sau, lại sẽ là như thế nào biểu tình đâu. Này lúc, đông vực, vũ trụ bích lũy chỗ, Lâm Hải thân hình xuất hiện ở bích lũy chỗ, nhìn đã gần như phá toái vũ trụ bích lũy. Nhìn về phía một đám Trấn thủ sĩ binh hô, các tướng sĩ, U Minh bộ tộc gần xâm lấn ta nguyên sinh vũ trụ. Sau lưng chính là gia viên của chúng ta, nếu để cho U Minh bộ tộc đại quân công phá, như vậy gia viên của chúng ta ắt sẽ lọt vào phá hư. Đến lúc đó, các ngươi sẽ vợ con ly tán, các ngươi nguyện ý sao? Không muốn, đã không muốn. Như vậy chúng ta chỉ có đánh với bọn họ một trận. Một trận chiến này, phải là tử chiến. Chỉ cần chúng ta còn có nhất người còn sống, liền không thể làm cho U Minh tộc đại quân đánh vào chúng ta sau lưng gia viên. Các tướng sĩ, có dám đánh một trận? Chiến, tốt lắm. Toàn quân nghe lệnh, xuất kích, mục tiêu, U Minh tộc đại quân. Vừa nói, Lâm Hải trong tay đột nhiên xuất hiện một bạt tay lớn chống trận. Chỉ thấy Lâm Hải đem chống trận cao ném về sau, chống trận hóa thành vài trăm thước cao thấp. Chỉ nghe chống trận đột nhiên chính mình kích chống đứng lên. Tiếng chống trận lên, các tướng sĩ đạt được thực lực tăng phúc. Trong lúc nhất thời, đánh chết U Minh tộc đại quân tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên tuôn ra một mảnh khoảng không bạch. Hừ, lấy vì chỉ có các ngươi có chống trận tương trợ sao? Chúng ta cũng có, cầm Ma ở đâu? Vì thủ, chủ công chiến trường Minh Vương một tiếng lệnh xuống, chỉ thấy U Minh tộc đại quân bên trong, mười mấy tên cầm Ma đột nhiên bay ra, đồng thời bắt đầu kích thích trong tay ma cầm. Trong lúc nhất thời, ma âm mườn quanh tai, U Minh tộc đại quân như có thần trợ một dạng, chiến lực trong nháy mắt bạo tăng, nguyên bản là đã đâm đâm có thể nguy vũ trụ bích lũy. Bây giờ, ở U Minh tộc đại quân nổi điên thế tiến công xuống, rốt cục phá toái, chiến thú trống lên, vũ trụ bích lũy phá toái một khắc kia, Lâm Hải trong nháy mắt hạ lệnh chiến thú giữ chức khiên thịt đỉnh lên. Nhưng mà, đối mặt phô thiên cái địa U Minh tộc đại quân xâm lấn, nguyên bản đã hợp thành xong chiến thú tường vây, giờ khắc này trong nháy mắt bị công phá. Tiên vương cường giả, theo ta cùng nhau tiến lên. Giết, chỉ thấy Lâm Hải triệu hoán bản mệnh tiên khí, cầm trong tay âm dương nhị hợp kích, âm dương hai hợp giáp ra thân, cả người uy vũ thần tuấn, ngũ vực chi địa chiến thần tới. Giết, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở một đám U Minh trước mặt đại quân. trong tay âm dương nhị hợp kích trong nháy mắt phách xuống. Một đạo phô thiên cái địa kích mang hướng một đám U Minh tộc đại quân chém tới. Còn không tới kịp tránh né, U Minh tộc đại quân trong nháy mắt bị cái này nhất trảm mẫn diệt. Ngay cả cặn cũng không còn, chân linh cũng hóa thành tro tàn. Vĩnh bất siêu sinh, ngăn cản ta người, giết không tha. Đối mặt không ngừng tới đánh U Minh tộc đại quân, Lâm Hải trong tay âm dương nhị hợp kích không ngừng mà chém ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Hải ngồi ở khu vực lại bị ngạnh sinh sinh tuôn ra một mảnh khoảng không bạch. Nhưng mà, tức thì liền Lâm Hải giết địch vô số, anh dũng can đảm, nhưng là, U Minh tộc đại quân cũng có cùng Lâm Hải đồng đẳng cấp Minh Vương. Hơn nữa, Minh Vương không chỉ một, mà là mười mấy, để cho chúng ta tới gặp gỡ ngươi. Chỉ thấy năm tên Minh Vương chứng kiến Lâm Hải đại phát thần uy, trong nháy mắt đem Lâm Hải bao vây lại, đồng thời dồn dập triệu hồi ra riêng mình bản mệnh đồ vàng mã. Hướng Lâm Hải vây giết đi, muốn vây giết ta, nghĩ đến Mỹ, đối mặt năm vị Minh Vương vây khốn, Lâm Hải gầm lên giận dữ, tự thân thân hình trong nháy mắt nhổ dài, pháp thiên tướng địa, âm dương cùng đánh chém, hóa thành vạn trượng cự nhân Lâm Hải. Mỗi nhất kích chém ra uy lực đại phúc độ tăng, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên đem U Minh tộc đại quân giết một cái đứt gãy địa tầng. Ngươi là không đem chúng ta để trong lòng lên sao? Chứng kiến Lâm Hải trực tiếp tránh thoát bọn họ, hướng U Minh tộc đại quân công kích, cái này năm vị Minh Vương trong nháy mắt tức giận, dồn dập sử dụng ra bản thân công kích mạnh nhất, hướng Lâm Hải giết tới. Lâm Hải đang ở thanh lý U Minh tộc đại quân, nhưng mà, đối mặt năm vị Minh Vương liên thủ công kích, cũng không dám xem nhẹ, thân hình trong nháy mắt trốn một chút, tránh thoát năm tên Minh Vương công kích về sau, trong tay xuất hiện nhất kiện tên là Kim Cương Cháo Tiên Khí. Kim Cương Cháo, đi, Kim Cương Cháo ném ra cao khoảng không bên trên. Trong nháy mắt hóa thành một cái trăm trượng cao thấp, Lâm Hải thân hình khôi phục bình thường, hướng năm tên Minh Vương giết tới. Năm vị Minh Vương khi nhìn đến Lâm Hải tế xuất Kim Cương Cháo, đồng thời chứng kiến Kim Cương Cháo chính hướng bọn họ đánh tới, bản đánh liền này tránh né, nhưng mà Lâm Hải lại đột nhiên làm cho giết đi lên. Trong lúc nhất thời đem năm vị Minh Vương vướng víu ở trong đó. Muốn tránh, hỏi qua ta không có. Cuối cùng, Kim Cương Cháo đem Lâm Hải, năm vị Minh Vương, cùng với một ít tương đối xui xẻo U Minh tộc sĩ binh vây khốn về sau. Lâm Bắc trong tay nắm một viên ngân sắc, trứng gà viên lớn nhỏ. Sờ, viên thuốc trong nháy mắt bạo phát. Không được. Mau tránh ra, năm vị Minh Vương cảm nhận được nguy hiểm đột kích, dồn dập báo đoàn, chỉ thấy một đạo ánh sáng chói mắt nở rộ về sau. Kim Cương Cháo bên trong, ngoại trừ Lâm Hải cùng với năm vị Minh Vương bên ngoài, còn thừa lại những thứ kia U Minh tộc sĩ binh trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thiểm Diệu Tinh Bảo uy lực như thế nào? Lâm Hải trong tay lại một lần nữa xuất hiện một viên ngân sắc viên thuốc. Nhìn về phía năm vị Minh Vương cười hỏi, Thiểm Diệu Tinh Bảo, đây chính là Lâm Hải ở một lần dò xét tìm di tích thượng cổ bên dưới tìm được. Số lượng hữu hạn, mới vừa dùng một viên Thiểm Diệu Tinh Bảo, bây giờ còn lại hạ hai khỏa, đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp giết hắn, người nọ là chi này chống lại đại quân thủ lĩnh. Chỉ cần giết hắn, chống lại đại quân sĩ khí trong nháy mắt trầm thấp, như vậy chúng ta liền có thể công phá đạo này phòng tuyến. Muốn giết ta, các ngươi cảm thấy có thể sao? Lâm Hải tay phải chỗ lại một lần nữa xuất hiện bản mệnh tiên khí âm dương nhị hợp kích. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Lâm Hải thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở năm vị Minh Vương phía trên. Không được. Mọi người nhanh chống đỡ. Đây là cái gì uy lực? Minh Hoàng cấp, liên thủ chống đỡ Lâm Hải đột nhiên nhất kích về sau. Một vị trong đó Minh Vương mang trên mặt vẻ nghi hoặc màu sắc hỏi. Không sai, Lâm Hải tuy là cảnh giới trên còn chưa đạt được tiên hoàng cấp bậc. Nhưng là, lực công kích của hắn sớm đã đạt được tiên hoàng cấp bậc. Bây giờ chỉ kém một trận chiến đấu, liền có thể thuận lợi đột phá đến tiên hoàng cấp bậc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.